Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527, cổ quái tiểu hài tử. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Niệm vị trí, nhìn đến Dương Niệm trẻ tuổi như vậy, người chung quanh đồng đều là nghị luận ầm ĩ. Tiểu tử này không muốn sống nữa a. Tây Lương Tam Ác sự tình cũng dám quản. Đoán chừng là theo nơi khác tới, chưa từng nghe qua Tây Lương Tam Ác tiếng xấu. Dương Niệm nghe chung quanh tiếng nghị luận, nhìn chằm chằm cái kia cái gọi là Tây Lương Tam Ác. Khóe miệng lại là câu lên một vệt cười nhạt ý. Tây Lương Tam Ác, dài đến hoàn toàn chính xác thẳng hung ác. Người cầm đầu râu quai nón, hai tay để trần, mắt hổ trừng trừng. Tại hắn bên trái cũng là một cái tinh tráng đại hán. Mắt trái dùng màu đen cái lồng bao lại, là cái độc nhãn long. Bên phải người xấu xí, dáng người thấp bé, nhưng đi thiếu đi một lỗ tai, nhìn qua có chút khó chịu. Tiểu tử, thức thời nhanh có bao xa lăn bao xa. Không phải vậy đừng trách chúng ta ra tay vô tình. Người cầm đầu Trương Biêu thô thanh thô khí nói. Ra, trong tay dẫn theo đao, rất dễ dàng đem người cho hù dọa. Đối với này Dương Niệm chỉ là cười nhạt một tiếng. Nể tình ta, tha cho hắn nhất mệnh. Dương Niệm nhìn thoáng qua đứa bé trai kia, xem ở trên mặt của ngươi, ngươi mẹ nó cho là ngươi là ai? Bên cạnh cái kia độc nhãn nhìn chằm chằm Dương Niệm châm chọc nói. Dương Niệm căn bản là không thèm để ý hắn, nói thẳng, hắn tuy nhiên trộm tiền của các ngươi, nhưng tội không đáng chết. Các ngươi mất đi bao nhiêu, ta bồi cho các ngươi. Dương Niệm nói ra, cái kia xấu xí ra hỏa ngâm một miếng nước bọt. Ngươi bồi, ngươi rất có tiền a. Tránh ra một bên. Xấu xí ra hỏa tiếng nói vừa dứt, nhất thời miệng của hắn nhọn lên. Siêu một tiếng, một cái phi châm hướng về Dương Niệm cái trán nổ bắn ra mà đến. Cái kia phi châm tốc độ cực nhanh, đâm phá không gian, mang theo bén nhọn tiếng xé gió vang, tràn đầy sát phạt chi khí, ám khí, đó là muốn nhất kích tất sát tư thế a. Thủ đoạn này quá sắc bén, Dương Niệm đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, mặc cho cái kia phi châm nổ bắn ra mà tới. Thấy cảnh này, Tây Lương Tam Ác đều là giữ tợn châm chọc cười một tiếng. Ta còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu đây, một cái phi châm đều tránh không khỏi. Xấu xí người châm chọc nói, thích làm náo động, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Trương Biêu hai người cũng chờ đợi Dương Niệm bị xuyên thủng mi. Tâm, bọn họ mấy cái hồ đã thấy Dương Niệm ngã xuống một màn. Mắt thấy cái kia phi châm liền muốn bắn vào Dương Niệm mi tâm. Chung quanh người vây quanh tâm đều nhảy tới cổ họng. Thậm chí có người tại vì Dương Niệm cảm thấy tiếc hận. Nhưng cũng chính là vào lúc này, Dương Niệm trước người nhảy lên một cỗ lực lượng vô danh. Cái kia phi tốc phóng tới phi châm, đột nhiên đứng tại Dương Niệm cái trán trước đó. Thật giống như không gian đều trong nháy mắt đọng lại đồng dạng. Giờ khắc này không khí chung quanh đều trầm ngưng xuống tới. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Niệm, trợn mắt hốc mồm, cái này sao lại thế này? Tây Lương ác nhân lần này đụng phải cây đinh rồi. Tuổi còn nhỏ lại có phản ứng như thế cùng tu vi. Là đến từ nào đó đại thế lực đệ tử a? Người vây quanh suy đoán ào ào. Bọn họ suy đoán Dương Niệm thân phận. Dương Niệm muốn nói nếu như ta nói cho các ngươi biết ta là một phái trưởng môn, có thể hay không kinh hãi mù ánh mắt của các ngươi? Cho các ngươi ba cái một cơ hội, lập tức ở trước mắt ta biến mất. Theo tu vi tăng trưởng, Dương Niệm tính nhẫn nại cũng không ngừng gia tăng. Đối với người yếu hắn càng lòng mang thương hại, mà không phải không phân tốt xấu giết người. Ngươi cho chúng ta cơ hội. Tiểu tử, ngươi không khỏi quá đề cao chính mình. Ngươi biết chúng ta là ai à? Trương Biêu tức giận nói. Dương Niệm lắc đầu, không biết, chúng ta là Tây Lương Tam Ác. Trương Biêu nói, tại toàn bộ Tây Lương Thành. Cho dù là phủ thành chủ gặp chúng ta cũng muốn lịch thiệp ba phần. Ồ, Dương Niệm cười cười, tên tuổi cũng không nhỏ. Đáng tiếc ta chưa từng nghe qua. Dương Niệm chi lời nói để Trương Bưu cảm giác thật mất mặt. Ta xem ra cứ như vậy thân mật a. Vậy mà không có bị chúng ta hung ác tướng mạo hù đến, mà lại nghe chúng ta cái này nổi tiếng tên tuổi, vậy mà dùng hời hợt không biết ba chữ thì cho đánh ra. Quá không nể mặt mũi. Sau ngày hôm nay, ngươi sẽ nhớ kỹ danh hào của chúng ta. Trương Bưu mắt hổ trừng một cái, sau đó bàn chân dùng lực, tại mặt đất bỗng nhiên khẽ trống, hướng về Dương Niệm nổ bắn ra mà đến. Quyền đầu nắm chặt, giống như thiết chùy đập tới, kinh khủng kinh khí xé rách không khí, âm vang hướng về Dương Niệm nổ bắn ra mà tới. Dương Niệm y nguyên không nhúc nhích, thẳng đến cái kia quyền đầu nện đến trước người. Dương Niệm quanh thân cái kia kéo căng lấy một tầng kinh khí trong nháy mắt nổ tung. Phốp, cái kia dừng ở Dương Niệm trước trán phi châm trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, trực tiếp xuyên thủng Trương Bưu quyền đầu. Trương Bưu quyền đầu nện đến Dương Niệm trước người, im bặt mà dừng, trong lòng hắn run lên, bỗng nhiên phát hiện tay của mình cánh tay đã mất đi khống chế. Hắn thúc giục quyền đầu, muốn đập xuống, nhưng mà đúng vào lúc này, phanh một tiếng, hắn toàn bộ cánh tay phải nổ bể ra đến, mưa máu bay tán loạn. A, Trương Bưu nhìn thấy một màn này nhất thời hét thảm một tiếng. Tiếp theo là thân thể run lên, điên cuồng lui về phía sau. Tay của ta, ngươi phế đi tay của ta. Trương Bưu thống khổ, phẫn hận, điên cuồng, thế mà hắn lại vô lực phát hiện chính mình căn bản đánh mất cùng Dương Niệm dỗi dũng khí. Tên kia, cái gì cũng không làm, chính mình thì tổn thất một cánh tay. Quá kinh khủng, gia hỏa này trẻ tuổi như vậy, làm sao lại cường đại như vậy? Đến từ Thiên Long Thánh Triều A. Trong lúc nhất thời Trương Bưu ý thức được hắn chọc phải người không nên chọc. Cho dù là nát một cánh tay, cũng không dám lại hướng Dương Niệm đòi một câu trả lời hợp lý. Duy chỉ có sợ hãi vô ngần tràn ngập trong lòng. Người chung quanh càng là chấn kinh. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Trương Bưu làm sao đột nhiên thì đánh mất một cánh tay? Không biết, tựa như là cái kia châm. Là cái kia châm hủy Trương Bưu cánh tay. Trời à, cả ngón tay đầu cũng không có động một chút. Chỉ dựa vào bạo phát khí kình liền đem Trương Bưu trọng thương. Cái này cần cường đại tới trình độ nào? Dương Niệm sau lưng đứa bé kia trong mắt đỏ như máu thối lui, sợ hãi trốn ở Dương Niệm sau lưng. Hắn tựa hồ có chút sợ Dương Niệm, nhưng tựa hồ tại Dương Niệm nơi này, hắn rốt cục có chút cảm giác an toàn. Trương Bưu hai đồng bạn đỡ lấy Trương Bưu, xám xịt đào tẩu, nào dám có nửa phần lưu lại. Đợi Trương Bưu ba người sau khi rời đi, đám người thổn thức không thôi, mà cái kia bé trai thì là bịch một tiếng quỳ gối Dương Niệm trước người, đông đông đông dập đầu lại ba cái, cũng không nói chuyện. Đứng lên đi, Dương Niệm thân thủ đi đỡ bé trai. Bé trai đứng dậy, sau đó cúi đầu xuống đi. Ngươi đi đi. Dương Niệm móc ra một túi bạc đưa cho bé trai, về sau chớ lại đi trộm cắp. Bé trai không có bạc, chỉ là cúi đầu, cũng không đi. Dương Niệm cảm thấy kỳ quái, đem bạc nhét vào trong tay đối phương, sau đó quay người đi hướng khách sạn, mà cái kia bé trai lại là theo sau, một mực theo đến Dương Niệm tại trước bàn ngồi xuống. Bé trai liền lẳng lặng đứng ở Dương Niệm sau lưng, không rên một tiếng. Đói bụng? Dương Niệm hỏi. Bé trai vẫn là cúi đầu, ngồi xuống cùng một chỗ ăn đi. Dương Niệm lại nói, bé trai vẫn là không có động tĩnh, chỉ là an tĩnh đợi tại Dương Niệm sau lưng. Tất cả mọi người hiếu kỳ, không biết bé trai muốn làm gì. Hoa Đoá Đoá nhìn bé trai, đệ đệ, đến, sát bên tỷ tỷ ngồi, vẫn là không có động tĩnh. Về sau vô luận không không phái bọn người như thế nào đặt câu hỏi, bé trai đều không trả lời một chữ. Không phải là người câm à? Cổ Vân suy đoán nói. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên xử trí như thế nào cái này tiểu nam hài. Cơm nước xong xuôi mọi người trở về phòng, mà bé trai lại như cũ theo sát tại Dương Niệm sau lưng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?